Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2899, diệt thế thủ đoạn. Bằng vào chúng ta tà thần lực lượng vì nhiên liệu. Nói đùa cái gì, trên thế giới tại sao có thể có như thế ác độc lực lượng? Như thế ác độc sinh vật, không ít tà thần sắc mặt đại biến, nói thật. Trước đó chúng nó tà thần lực lượng cũng là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Đi đến cái nào vũ trụ cũng là thuận buồm xuôi gió. Dễ như trở bàn tay ăn mòn những sinh vật khác, dùng đối phương đọa lạc. Hiện tại ngược lại tốt, lại có sinh vật lấy chúng nó tà thần làm thức ăn vật. Lấy chúng nó tà thần lực lượng vì nhiên liệu, còn có thể thôn phệ chúng nó tà thần lực lượng cấp tốc mạnh lên. Đây không phải là chúng nó tà thần trời sinh khắc tinh sao? Đối với tà thần mà nói, đây chính là trên thế giới ác độc nhất sinh vật, là không thể làm cho đối phương sống sót tồn tại. Giết những cái này rong lô vu sư, toàn bộ làm thịt, tuyệt đối không thể để bọn hắn tiếp tục tồn tại. Một tôn tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, không thể nào. Cơ hồ tất cả mọi người loại đều thành rong lô vu sư. Nếu như giết sạch rong lô vu sư, vậy thì tương đương với giết sạch tất cả nhân loại. Một tôn tà thần lắc đầu. Vậy thì thế nào? Chỉ cần còn lại một ít nhân loại, qua dài đằng đẵng tuế nguyệt, những nhân loại này lại có thể sinh ra đại lượng nhân loại. Bọn họ y nguyên vẫn là khỏe mạnh lương thực. Rong lô vu sư chỉ là biến chất lương thực, không nên tồn tại. Một chút tà thần sát khí đằng đằng. Đối với tà thần môn mà nói, nếu như tất yếu phải vậy, dù cho giết sạch nhân loại cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần còn có một vài người loại sinh tồn, có thể phồn diễn sinh sống như vậy đủ rồi. Dù sao chúng nó có đã lâu thọ mệnh, theo thời gian trôi qua, qua ức vạn kỷ nguyên thời gian, những nhân loại này liền sẽ một lần nữa sinh sôi ở cái vũ trụ này bên trong, tiếp tục gia tăng số lượng, cho nên giết sạch phần lớn nhân loại không đáng kể chút nào. Ngược lại là cái lựa chọn tốt, diệt thế, đây chính là tốt nhất thanh trừ rong lô vu sư thủ đoạn. Tốt, a, ta đây liền đi diệt thế mấy cái thế giới nhân loại. Giết gà dọa khỉ, chỉ là thực vật mà thôi. Lại còn dám chiếm cứ chúng ta tà thần thế giới, quả thực là không biết sống chết. Có tà thần cười lạnh một tiếng, chờ chờ, vận mệnh tà thần muốn lên tiếng ngăn cản, thế nhưng là nó mở miệng ngăn cản đã quá muộn. Cái này tính cách nóng này tà thần lập tức động thủ, xuất thủ cực nhanh. Nó đến một cái đại thế giới, ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng, lập tức xuất thủ, ầm ầm tương đương trong khoảnh khắc, mạnh mẽ cùng cực thần lực quét ngang toàn bộ đại thế giới. Nhất thời thế giới này tất cả nhân loại liền một câu đều không có cách nào nói ra. Toàn bộ liền bị đánh chết, thậm chí những nhân loại này không có bất kỳ cái gì thống khổ. Bởi vì bọn hắn bị chết thật sự là quá nhanh quá nhanh. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn. Cho dù là thu hoạch được lực lượng lại như thế nào, lại vì lực lượng làm nhị ngũ tử, cam nguyện xung làm còn lại vũ trụ sinh vật tay chân. Quả thực là không biết sống chết. Tôn kia tà thần cười lạnh một tiếng, nhưng là một giây sau nó sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên, bởi vì làm những nhân loại này tử vong thời điểm, bọn họ thể nội lò luyện chi chủng lập tức nổ tung lên. Mỗi một viên lò luyện chi chủng thật giống như một khỏa tiểu thái dương đồng dạng, ẩn chứa cường đại hàng tinh năng lượng. Càng là nhân loại mạnh mẽ, năng lượng trong cơ thể thì càng cường đại. Thế giới này tất cả nhân loại đều chết vong, bọn họ thể nội lò luyện chi chủng toàn bộ nổ tung lên, liền giống như vô số viên tiểu thái dương ở đồng thời giống như bảo tạc. Có thể nghĩ cuối cùng sẽ tạo thành cỡ nào lực tàn phá kinh khủng. Ầm ầm tương đương trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới đều bị vô số đạo hào quang màu vàng sậm bao trùm, tựa hồ bị vô cùng quang mang xuyên thủng, đồng thời khủng bố đến mức tận cùng địa ngục kim ô hỏa diễm bạo phát đi ra, bao phủ toàn bộ thế giới. Tôn kia tà thần hoàn toàn không nghĩ tới chỗ này, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào kịp phản ứng. Thân thể của nó lập tức liền bị những cái này địa ngục kim ô hỏa diễm bao trùm, triệt để thôn phệ. A a a, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a. Tôn kia tà thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. So mổ heo đều còn thê thảm hơn. Trong cơ thể của nó bị vô số địa ngục kim ô hỏa diễm bao trùm. Mỗi một tấc tà thần huyết nhục cũng bắt đầu bốc cháy lên. Bởi vì cái này địa ngục kim ô hỏa diễm uy lực quá mức khủng bố. Cho dù là từ pháp tắc kết tinh ngưng tụ mà thành thần cách, thế mà ở dạng này hỏa diễm dưới uy lực mặt, cũng bắt đầu sinh ra hòa tan. Trong lúc nhất thời, tôn này tà thần liền sinh ra sợ hãi tử vong, không ngừng cầu cứu, không muốn cứu, nó đã không cứu nổi. Vận mệnh tà thần nhàn nhạt mở miệng nói, không cứu nổi. Đông đảo tà thần tóc gáy dựng lên, hoảng sợ nhìn xem tôn kia bị ngọn lửa bao trùm tà thần. May mắn chúng nó không có xúc động như vậy, bằng không tất nhiên sẽ bước lên tôn kia tà thần kết quả. Thời gian mấy hơi thở, tôn này tà thần liền bị sống sờ sờ đốt chết rồi. Liền thần cách đều triệt để hòa tan, mà tòa kia đại thế giới cũng bị vô cùng ngọn lửa màu vàng sậm lan tràn. Tất cả sinh vật tà ác đều tại thời khắc này bị đốt cháy thành tro. Thậm chí toàn bộ thế giới đều bị đốt. Giờ này khắc này, thế giới này tựa hồ cũng bị cưỡng ép chuyển hóa thành một quả màu vàng sậm cực lớn thái dương. Chính ở cháy hừng hực lên, tựa hồ là vũ trụ hư không bên trong vĩnh hằng bất diệt thái dương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từng tôn tà thần cũng là trợn mắt hốc mồm, không biết vừa mới xảy ra cái gì. Gọi các ngươi chờ một chút. Liền chờ một chút, lại còn nóng lòng như thế. Tự tìm cái chết cũng không phải như vậy tìm. Vận mệnh tà thần khặc khặc cười một tiếng, lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Cho dù là cùng một cái vũ trụ tà thần, nhưng là không có nghĩa là chúng nó liền là bằng hữu. Trên thực tế tà thần môn từng cái cũng là bạc tình bạc nghĩa. Dù cho bên người tà thần chết sạch, chúng nó cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt. Chúng nó sở dĩ lo lắng như vậy, đều là bởi vì sợ mình cũng bước lên đồng dạng theo gót. Vận mệnh tà thần, vì sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Môn chìa khóa, York So Thốt mở miệng hỏi. Rất đơn giản, những cái này dòng lô vu sư kỳ thực cũng là nguyên một đám hình người tiểu thái dương. Ẩn chứa kinh khủng lò luyện năng lượng, nếu như bọn họ còn sống còn tốt, một khi tử vong, lập tức liền sẽ kích phát bọn họ thể nội lò luyện chi chủng năng lượng. Trong một chớp mắt liền sẽ bộc phát ra uy lực cực lớn bất diệt chi hỏa. Phàm là tới gần bọn họ sinh vật, đều sẽ bị đốt sống chết tươi. Vận mệnh tà thần con mắt lộ ra một tia hàn mang. Vừa rồi tên kia trong nháy mắt liền chém giết tất cả nhân loại. Vô số lò luyện chi chủng đồng thời bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng cùng hỏa diễm chi lực. Uy lực như vậy đủ để dễ như trở bàn tay thiêu chết một tôn hạ vị thần. Đương nhiên dạng này nổ tung uy lực cũng không là trọng yếu nhất. Nếu như cẩn thận một chút tránh né mà nói, hạ vị thần cũng là có thể tránh thoát dạng này nổ tung uy lực. Chỉ là vừa mới tên kia không lưu ý, liền bị suối quẩy nổ chết mà thôi. Nghe đến đây, không ít tà thần nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chảm sát tất cả nhân loại, chúng nó cũng đến cùng theo một lúc chết. Như vậy chúng nó căn bản liền không còn dám động những người nhân loại này. Bất quá đừng tưởng rằng tình huống như vậy liền sẽ rất tốt. Ngược lại càng thêm hỏng bét mới đúng. Vận mệnh tà thần sắc mặt rất là khó coi. Làm những nhân loại này tử vong thời điểm, bọn họ thể nội hỏa diễm sẽ không dập tắt, y nguyên đang thiêu đốt hừng hực, đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên, hóa thành vĩnh hằng bất diệt thái dương. khiến cho thế giới này tất cả sinh vật đều đi theo lấy nhân loại cùng tử vong. Nói cách khác, giết chết những nhân loại này chẳng khác nào hủy diệt thế giới này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.